Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, Đông Long đảo mới Long Hoàng. Cái gì? Lão Long Hoàng con gái? Nghe được Tử Nghiên, Trúc Ly trong lòng giật mình. Lão Long Hoàng, từng là bọn họ Thái Hư Cổ Long nhất tộc mạnh nhất người. Một thân thực lực kinh thiên động địa. Hắn còn sống thời điểm, Thái Hư Cổ Long nhất tộc Đồ Thiên Yêu Hoàng tộc dường như tàn sát gà. Nhưng mà, Thái Hư Cổ Long nhất tộc huy hoàng của năm đó nhưng là có hơn nửa xây dựng ở Lão Long Hoàng trên. Người, theo hắn mất tích, toàn bộ Cổ Long đảo nhất thời chia năm xẻ bầy. Dù cho phân liệt sau khi Thái Hư Cổ Long nhất tộc thực lực vẫn mạnh mẽ, nhưng là dần dần áp chế không nổi Thiên Yêu Hoàng tộc rồi. Ngoại trừ Thiên Yêu Hoàng tộc này một họa ngoại xâm ở ngoài, Thái Hư Cổ Long nhất tộc chính mình nội đấu cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Tam Đại Long Vương đều là dã tâm bừng bừng hạc người. Bọn họ đều muốn leo lên Long Hoàng bảo tòa. Những năm gần đây, chết ở nội đấu bên dưới trong tộc thì có rất nhiều. Bây giờ, kinh ngạc nghe Lão Long Hoàng tin tức, Trúc Ly làm sao không khiếp sợ. Hắn nghe được Tử Nghiên, liền muốn phản bác một câu, ngươi làm sao chứng minh? Nhưng ở cảm nhận được Tử Nghiên huyết mạch áp bức sau, hắn câu nói này cuối cùng là không nói ra được, bởi vì căn bản không cần bất kỳ căn cứ chính xác minh. Tử Nghiên huyết mạch chính là tốt nhất chứng cứ. Như vậy huyết mạch so với Tam Đại Long Vương huyết mạch còn muốn cao quý. Cũng chỉ có Lão Long Hoàng trực hệ huyết mạch mới có thể như vậy. Đặc biệt là Tử Nghiên càng là luyện hóa trong truyền thuyết Long Hoàng bản nguyên quả, tiến hóa thành tập viễn cổ thiên hoàng cùng Thái Hư Cổ Long hai đại chủng tộc lực lượng cùng kiêm Long Hoàng. Đây chẳng lẽ là ông trời không đành lòng ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc phân liệt, cho ta tộc đưa tới cứu tinh? Trúc Ly nghĩ như vậy, lại vội vã phục hồi tinh thần lại, hướng về Tử Nghiên chắp tay, thi lễ một cái, gặp Tử Nghiên, tiểu thư. Ở đối với Tử Nghiên xưng hô trên, hắn chần chờ một chút, lấy Tử Nghiên thực lực và huyết mạch cao quý, hoàn toàn có thể trở thành bọn họ Thái Hư Cổ Long nhất tộc mới Long Hoàng. Nhưng Tử Nghiên dù sao mới vừa về, nàng là làm sao ý nghĩ, ai cũng không biết, vì lẽ đó Trúc Ly cuối cùng vẫn là gọi nàng vì là tiểu thư. Hắn cũng không lại đi lưu ý Tử Nghiên tại sao lại ngồi một con Thiên Yêu Hoàng đi tới Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Dưới cái nhìn của hắn, Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, có viễn cổ thiên hoàng lực lượng, có thể nhìn trời yêu hoàng sản sinh huyết mạch áp chế lực, để một con Thiên Yêu Hoàng trở thành chính mình vật cưỡi. Cũng không kỳ quái, Trúc Ly đón Tử Nghiên đẳng nhân đi hướng về Long Đảo. Nguyên bản đối với Phượng Thanh Nhi tràn đầy địch ý rất nhiều Thái Hư Cổ Long nhất tộc cường giả. Ở trước kia Tử Nghiên tiến lên thời điểm, cũng là cảm nhận được này một luồng huyết mạch lực áp bách. Cũng là nghe được Tử Nghiên, bọn họ có người trẻ tuổi chưa từng thấy Lão Long Hoàng, nhưng cũng nghe nói qua Lão Long Hoàng nghe đồn. Khi biết Tử Nghiên càng là mất tích Lão Long Hoàng con gái, lại thấy Tam trưởng lão đối với nàng thái độ như vậy tôn kính, cũng là đối với hắn tôn kính dị thường. Một nhóm mấy người bị Trúc Ly an bài xong ở Long Đảo bên trong nơi ở sau, Trúc Ly lại vội vàng hướng Đông Long Đảo nơi sâu xa mà đi. Ở nơi đó là một vùng cấm địa. Đông Long Đảo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giờ khắc này đang ở nơi đó bế tử quan. Vốn là về tình về lý, hắn đều không nên quấy rối bọn họ. Nhưng thật sự là bởi vì Long Hoàng con gái thân phận, đối phương lại luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả, một chuyện thực sự quá mức chấn động lòng người. Vì lẽ đó Trúc Ly như cũ là quyết định gọi ra hai vị trưởng lão, đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Trúc Ly gây ra động tĩnh rất lớn, Ở cấm địa bên trong bế tử quan, hai vị trưởng lão rất nhanh sẽ bị tỉnh lại. Bế quan quá trình bị cắt đứt, đương nhiên là có chút khó chịu. Nhị trưởng lão nhìn tam trưởng lão Trúc Ly, hỏi, Trúc Ly, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ta Đông Long Đảo gặp phải nguy cơ sống còn sao? Trúc Ly liền vội vàng lắc đầu nói, nhị trưởng lão, cũng không phải là như vậy. Nghe nói như thế, nhị trưởng lão ánh mắt nhất thời có chút không vui. Nếu không phải nguy cơ sống còn bước ngoặt, nơi đó tỉnh lại hai người chúng ta làm cái gì? Đại trưởng lão cũng tương tự là ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía tam trưởng lão. Trúc Ly mở miệng nói, là Long Hoàng con gái trở về. Ngươi nói cái gì? Long Hoàng con gái? Nhị trưởng lão nghe vậy, nhất thời cả kinh, chợt lại là vui vẻ. Năm đó chính là Long Hoàng mất tích, mới đưa đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc chia năm xẻ bầy. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm, lại có thể lần thứ hai nghe được Long Hoàng tin tức. Đại trưởng lão cũng là không nhịn được hướng về Trúc Ly hỏi. Có thể có Long Hoàng tin tức? Trúc Ly lắc đầu nói, việc này ta còn không có đi hỏi. Có điều Long Hoàng con gái thực lực cực cường, theo ta nhận biết, chí ít cũng là một vị chân chính đấu thánh cường giả. Ngoài ra, nàng còn luyện hóa trong truyền thuyết Long Hoàng bổn nguyên quả. Hiện nay thân kiêm viễn cổ thiên hoàng lực lượng. Hí, nghe được tam trưởng lão, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Bán thánh tuy rằng cũng bị xưng là đấu thánh, nhưng vẫn không tính là chân chính đấu thánh. Trúc Ly, nói rõ Long Hoàng con gái thực lực rất mạnh. Đương nhiên, chân chính khiến cho bọn họ thay đổi sắc mặt vẫn là Long Hoàng bổn nguyên quả. Lập tức, bọn họ lại không nhịn được cảm thán. Không hổ là Long Hoàng con gái. Đại trưởng lão lại vội vàng hướng tam trưởng lão nói, mang chúng ta đi gặp nàng. Long Hoàng con gái trở về, bọn họ tự nhiên phải đến nhìn tới vừa thấy. Cũng rõ ràng tam trưởng lão tại sao lại đưa bọn họ cho tỉnh lại. Đồng thời đại trưởng lão đáy lòng cũng là không nhịn được nghĩ tới. Long Hoàng con gái trở về, có phải là, hay không Thái Hư Cổ Long nhất tộc một lần nữa quy nhất một bước ngoặt đây? Hắn cảm thấy rất có khả năng này, ngoại trừ Long Hoàng hậu duệ huyết mạch cao quý ở ngoài. Càng có Long Hoàng bổn nguyên quả, ở Thái Hư Cổ Long nhất tộc ghi chép bên trong, luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả, đều là độc nhất vô nhị siêu cấp cường giả. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đi theo Trúc Ly, rất nhanh sẽ đi tới Tử Nghiên nơi. Còn chưa nhìn thấy Tử Nghiên, bọn họ liền cảm nhận được một luồng phát ra từ huyết mạch rung động cảm giác. Điều này làm cho bọn họ nhất thời khẳng định trong lòng đáp án. Bên trong người, không nghi ngờ chút nào là Long Hoàng con gái. Tự nhiên cũng cảm nhận được mấy vị trưởng lão khí tức. Lúc này chủ động hiện thân, đang nhìn đến Tử Nghiên sau khi, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời chắp tay hành lễ. Gặp Tử Nghiên tiểu thư, Tử Nghiên ánh mắt lấp lóe, rơi vào hai vị trên người trưởng lão. Các ngươi chính là Đông Long Đảo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đang muốn mở miệng trả lời. Tử Nghiên lại nói, ta phụ hoại e sợ cũng không nghĩ tới. Khi hắn mất tích sau khi, Thái Hư Cổ Long nhất tộc dĩ nhiên sẽ chia ra làm tứ. Càng bị Thiên Yêu Hoàng tộc áp chế hạ xuống. Tử Nghiên tiểu thư, đại trưởng lão nghe được Tử Nghiên ngữ khí không quen, đang muốn giải thích một phen. Tử Nghiên lại nói, ta muốn thành vì là mới Long Hoàng. Các ngươi là gì thái độ? Nghe được Tử Nghiên, nhị trưởng lão khẽ nhíu mày. Những năm gần đây, tứ đại Long Đảo trong lúc đó phân tranh không ngừng. Chính là vì tranh cướp Long Hoàng vị trí. Không hề nghĩ rằng, ngày hôm nay lại có một người muốn trở thành mới Long Hoàng. Hắn theo bản năng liền muốn phản đối. Nhưng đại trưởng lão mở miệng nói, Tử Nghiên tiểu thư thân là Long Hoàng con gái, huyết mạch cao quý, nên vì ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc mới Long Hoàng. Dứt lời, hắn lại hướng về Tử Nghiên thi lễ một cái, gặp Long Hoàng, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão không ngờ rằng đại trưởng lão thái độ chuyển biến sẽ nhanh như vậy, chợt, cũng là ý thức đã tới. Tứ đại Long đảo, cũng chỉ có ba cái Long Vương, bọn họ Đông Long đảo vẫn duy lão Long Hoàng là từ. Đang mong đợi mất tích lão Long Hoàng trở về, hiện nay, không phải là chờ đến này nhất thời hậu sao? Càng không cần phải nói Tử Nghiên còn luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả. Nàng trở thành mới Long Hoàng, chính là thiên mệnh sở quy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.